Đúng lúc này cô nhìn Kê Hướng Hoè đang từ nơi hành lý đi đến. Cô vừa mừng vừa sợ khi thấy trên tay anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net